giải nghĩa, cho nên ba đời Phật Oan. Y kinh giải nghĩa, cho nên 2537 năm rồi đạo Phật truyền vào Việt Nam cũng như thế này. Y kinh giải nghĩa, cho nên những người con Phật tới giờ này nhìn người nào người đấy cũng sát sơ. Giáo pháp của các tôn giáo bạn họ rất ít, họ rất ngắn, họ rất gọn, nhưng mà họ chịu thấm sâu vào. Cây mía nó ít tiền hơn cái cây cây cam xe, cây cam lai, nhưng mà người ta chịu lấy cây mía ta nuốt, ta vắt ra, ta uống cái nước ngọt, và ta lấy cái đó ta làm ra đường, ta bán khắp nơi ta giàu. Còn mình giữ cây cam xe, mình giữ cây cam lai, mình giữ cây gỗ nu, mình giữ cây gõ, mà cứ ôm cây gõ ngày nào cũng nhìn tới chào lại cây gõ, ta chào lại ngươi, ngươi là của cha ta để lại. Quy y pháp, ngày nào cũng đem cuốn kinh lên để mà lại quy y pháp, lại cuốn kinh, lại cuốn kinh Pháp Hoa để được phước đức. Thậm chí tệ có người là chí niệm đề kinh Pháp Hoa để được giàu sang. Truyền đạo như thế thì chỉ có chết, từ chết tới bị thương thôi, không thể nào ngóc đầu lên nổi đâu. Cho nên đập vỡ nó ra, ai dám đập vỡ? Những người có bản lãnh mới dám đập vỡ. À, phải có bản lãnh đại hùng, đại lực, đại từ bi mới dám đập vỡ. Ngoài ra không ai dám đập vỡ, bởi vì sợ búa rìu dư luận, bởi vì sợ sấm sét đánh trên đầu. Mình làm hòa thượng thì gặp một ông đại hòa thượng khác, mình gặp mà làm ông trí thức gặp một ông đại trí thức khác, và không sợ ông đại trí thức mà sợ 100 cái ông tiểu trí thức, 100 ông tiểu trí thức ông hợp lại, ông làm hộp, ông làm áp lực, ông làm đó, ông chạy khắp nơi ông la, ông nói thằng cha đó nó tầm bậy, thằng cha đó ngu, thằng cha đó ngốc. Không ai dám nhận mình ngu hết. Dạ thưa quý vị, ngu mà hiền thì gọi là hiền ngu. Ngu tới cái chỗ hiền ngu mới là bậc thánh. Trong kinh hiền ngu Đức Phật tả những điều, toàn là những điều mà không phải là hiện thực. Dạ, nhưng mà không ai dám hết. Cho nên rất tiếc là đến nay là tuần thứ 6 rồi mà trong giới nam cư sĩ chúng ta không có thu phục thêm, thu hút thêm những cái giới kiến thức. Và nhiều người quan niệm đến đây chỉ 25 phút nghi lễ, đến đây chỉ 40 phút mà học cái gì. Tôi tu suốt đời, từ hồi mà tóc còn xanh tôi đã theo hòa thượng này hòa thượng kia, hôm nay thầy thông tu cái gì vậy mà tôi phải tới. Dạ chúng tôi không dám dạy ai hết. À, và chúng tôi cũng không dám hướng dẫn ai hết. Chúng tôi nói theo cái chúng tôi thấy, cái chúng tôi nghe, cái của chúng tôi nhiệt tình, và chúng tôi cùng trao đổi để cho ai tỉnh mộng, tỉnh thức, đừng ôm cái vó dừa nữa để trở thành ra một gã con vô tình mà bất hiếu với cha mình. Giữ gia tài để cho cái khác lấy cái gia tài đó mà sát hại sinh linh. Chúng ta ôm kho tàng quý báu của Đức Từ Phụ để lại, nhưng chúng ta không dám đập vỡ cái đó ra để thái dụng nó lên, để mà đưa vào đời, để cho đời có những chất ngọt bùi, để cho đời có những chất tinh ma, để cho đời có những cái gì văn minh của Phật giáo, của chân lý. Cho nên chúng ta thua chỗ đó. Cho nên chúng tôi muốn trao đến quý vị Phật chất, trao cho đời một món Phật chất. Có một cuốn sách viết như vậy, nhưng mà đọc cuốn sách đó không thấy cái gì Phật chất ở trong đó hết. Nói vòng vòng không có cái gì Phật chất, bởi vì vì người viết cuốn sách đó hoàn toàn không có Phật chất. Cuộc sống họ không Phật chất thì làm sao họ thấy được Phật chất, làm sao họ viết được Phật chất? Mà Phật chất đã viết đó, thì không phải là Phật chất. Phật chất không viết, Phật chất không nói, Phật chất chỉ trao, trao trong nụ cười, trao trong cuộc sống, trao trong cái vui nhất, trao trong cái buồn nhất, trao trong cái tái tê nhất, trao trong cái quan hỷ nhất, cái nào cũng trao được hết. Cái đó mới là Phật chất. Quý vị muốn trao cho đời Phật chất thì chính bản thân quý vị phải có cái chất Phật. Còn chùa thi nhau kết, kinh thi nhau in, tượng thi nhau đúc, mà không có Phật chất thì cái chùa đó nó chả có gì hết. Nó cũng cốt sắt xi măng, tượng thi nhau đúc, nhưng mà không có cái Phật chất thì cái tượng đó cũng là vật thể mà thôi. Kinh thì nhau in, in nhưng mà chỉ ôm giữ cái vỏ của nó thì cái đó nó mới có được hưởng phần phước đức thôi. Có người quý bán cái đó, bôi bác cái đó, nó in kinh không có phước, cất chùa không có phước, tạo tượng không có phước, chỉ làm sao giảng giáo pháp có phước thôi. Vậy thì ngồi ở đâu giảng giáo pháp? Ngồi ngoài bụi giảng giáo pháp à? Rồi nhìn ở đâu để giảng giáo pháp? Nhìn vô cái cục ông táo để giảng giáo pháp à? Phải nhìn vô hình tượng Phật chứ. Rồi nhìn ở đâu giảng giáo pháp? Nếu không có cái chùa để cất con kinh thì kinh ở đâu để mà tụng, để mà giáo pháp? Đã. Cho nên quý vị nhìn như vậy thì có phước thôi. Đã. Hôm nay từ trước đến giờ chúng ta tu phước nhiều, tối thiểu ở đây quý vị cũng đã đóng góp một viên gạch, một đồng bạc, một cuốn kinh. Đã. Cho nên quý vị mới tạo phước. Còn tu tuệ quý vị chưa tu tuệ. Tuệ là cái gì? Là cái không phải của tôi trao cho quý vị, cái không phải của Đức Phật trao cho quý vị, cái không phải của giáo hội trao cho quý vị, cái không phải của ngôi chùa đem đến quý vị, cái không phải tượng Phật đem đến quý vị, mà cái của quý vị tự bung nó lên mới gọi là tuệ. Cho nên phước tuệ song tu trong cái lời phát thệ nguyện, dù là ba câu ngắn nhưng nằm nó ôm hết cái câu phước tuệ song tu. Muốn như vậy, thưa quý vị, là quý vị phải tu thôi. Quý vị tu, quý vị sẽ tự thấy. Mà khi đã tự thấy rồi thì không thể nói cái đó cho người khác nghe, không thể diễn bày cái đó cho người khác thấy, không thể vẽ cho người khác nắm, mà mình cứ tự nhiên để người khác sẽ thấy, sẽ hiểu, sẽ nắm thôi. Và người khác cũng tu như mình. Muốn như vậy thì là trước nhất quý vị phải tu. Thì hôm nay quý vị được một thời buổi sáng rồi, không biết ngoài cái giờ quý vị đến chùa nghi lễ như khi nãy đó, ở nhà quý vị có cái nghi lễ đó hay không. Chúng tôi sợ là quý vị bận rộn nhiều việc. Nếu quý vị bận rộn nhiều việc đó thì trong một đoạn kinh, trong cái thời kinh sáng đó, quý vị rút cho chúng tôi một câu cũng được nữa. Trước khi thức dậy, khoan thập chân xuống giường đã. Trước khi thức dậy, khoan rời khỏi mùng đã. Quý vị ngồi tại mùng, xếp bằng lại, kéo cái gối để từ phía trước, và tâm tâm niệm niệm đọc một câu nào đó và lạy lên trên cái gối ba lạy. Ngày nào quý vị cũng làm như vậy, rồi tuần tự quý vị sẽ thấy kết quả của nó. Vậy khoan đi đâu đã, dù bên ngoài có gấp cũng phải ngồi xếp bằng chân ở trên giường một chút đã. Nếu đọc hết cái thời mà 25 phút vừa rồi đó thì tốt, mà nếu không quý vị đọc cho chúng tôi 3 phút thôi, trong đó quý vị muốn đọc cái nào đọc, cái nào cũng kinh Phật cả, cái nào cũng nghi lễ cả, cái nào cũng giáo lý cả. Thông được một chữ là thông được một câu, thông được một câu thì thông được một chương, thông một chương thì thông một quyển, mà thông một quyển như vậy, một bộ kinh như vậy thì các bộ kinh đều thông. Cho nên cái cơ bản là bây giờ có chịu thông một chữ hay không đã. Quý vị tu cho chúng tôi mấy chữ thôi, mấy câu, một câu thôi. À, đó là một cái thứ nhất. Hôm nay đầu năm cho nên họ chưa quay Ronio. Chúng tôi sẽ quay Ronio gửi đến quý vị tuần sau. Cái khóa lễ tu nửa khuya, khi buổi sáng quý vị ngồi được như vậy thì quý vị bước tới một bước nữa là tu nửa khuya, thời khóa tu nửa khuya. Trong cái thời khóa tu nửa khuya này, chúng tôi ghi thêm có một đoạn là phải sám hối. Sám hối ngay trên gối của mình. Để cái gối đó ra, rồi quý vị đọc, rồi quý vị lạy trên cái gối đó. Vậy thôi, đơn giản lắm. Khỏi cần xúc miệng, khỏi cần đi rửa mặt. Miệng này cũng từ trong cơ thể mình ra, có rửa cái này, có xúc cái này, cái khác nó cũng ra. Có cái gì dơ, có cái gì sạch đâu mà lập đặt phải đi xúc miệng, phải rửa mặt lại Phật mới chứng. Cái đó quan niệm nó xưa rồi, cứ ngồi tại đó cuốn lưỡi lên nuốt nước miếng vài hơi, thở ra thở vào vài hơi rồi bắt đầu lại sám hối. Trong cái nghi sám hối này chúng tôi rút rất ngắn, tự sám hối cho mình, rồi tự sám hối cho chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, cho cứu quyền thất tổ, cho đa sanh quá khứ hiện tại phụ mẫu, tự sám hối cho tam đồ ác đạo, tự sám hối cho các pháp giới chúng sanh. Đã sám hối rồi thì coi như mình đã rửa sạch, súc sạch cái bình này rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới đựng thêm cái thứ gì đựng. Sám hối cũng như là tắm sạch rồi, bây giờ muốn mặc cái áo gì đó mặc, muốn đội cái nón nào đó đội. Cho nên mỗi ngày không sám hối như mỗi ngày không tắm, mỗi ngày không tu như mỗi ngày không ăn, mỗi ngày không thở. Cho nên ngày nào cũng sám hối, ngày nào cũng sám hối. Tây phương họ không như Phật giáo chúng ta, nhưng mà nếu họ là đạo Thiên Chúa đó thì họ quỳ ở bên cạnh giường, họ quỳ xuống đất, một tay họ để trên gối và đọc kinh cầu mỗi buổi sáng trước khi đi ngủ. Họ đọc kinh cầu trước khi đi ngủ. À, vì vậy cho nên họ luôn luôn họ quay, họ tự trách họ, muôn lỗi lỗi tự con, muôn lỗi tự con, và làm với ai việc gì họ xin lỗi trước. Cháu Duy, em có thầy Tuấn ở đây, một thằng bé rất ngoan đạo, đi qua bên Mỹ chưa được 2 tháng đã gửi cái thơ về cho cô Trúc Hạnh là con oán thù cái dân tộc Việt Nam. Con oán thù cái dân tộc Việt Nam, mặc dù con rất nhớ thầy, nhớ tất cả quý thầy, nhớ quê hương, nhớ cô và nhớ bài bạn của con, nhưng báo con trở lại Việt Nam con không bao giờ trở lại. Con rất oán thù. Một thằng bé 22 tuổi có trình độ lớp 12, đi chưa được 2 tháng và đã được giáo dục nuông chiều trong cái khuôn khổ của chùa Quan Thế Âm, mà qua bên đó nó trở về nó oán thù. Là vì cái xứ người ta đó, con đi con đụng người ta, con xuống con định xin lỗi họ, bỏ cái xe đạp xuống định xin lỗi họ, thì họ đã đến họ cúi đầu xin lỗi con. Còn cái xứ Việt Nam á, nó đụng mình gần xí lắc láo thôi mà nó còn chửi mình á, nó còn một thiếu điều đánh mình nữa. Cái xứ gì mà mang di mọi rợ như vậy, làm sao con không quán thù, con tới về cái đó để làm chi? Bản chất đó tôn giáo chịu trách nhiệm. Là gì? Tôn giáo không dạy cho người con Phật biết sám hối, biết nhận lỗi lấy mình. Còn tôn giáo Thiên Chúa giáo đó, họ dạy cho con chiên họ tự nhận lỗi lấy mình. Muôn lỗi do tôi, muôn lỗi do con, cái gì ai làm họ cũng muôn lỗi do con hết. Và Việt Nam không bao giờ dạy con, tôn giáo không bao giờ dạy tín đồ là biết xin lỗi người khác. Làm cái gì tới không? Mày muốn gì? Là cái cú đấm ra trước. Không bao giờ biết xin lỗi ai hết. Ta là trên hết, không còn ai hơn hết, cho nên ta không bao giờ xin lỗi ai. Cha không bao giờ biết xin lỗi con, mẹ không biết bao giờ xin lỗi con. Mặc dù cha làm sai, mẹ làm sai, nhưng mà trấn áp nó đi. Ông thầy không bao giờ biết xin lỗi học trò. Vị lãnh đạo hòa thượng không bao giờ biết xin lỗi tín đồ. Ràng ràng ra cái lỗi như đó, hòa thượng Trí Quang và hòa thượng Tâm Châu chia rẽ cái Phật giáo Việt Nam, phá hòa hợp tăng. Mà lúc nào ông cũng bắt toàn thể tăng ni và tín đồ phải xin lỗi 2 ông ngày đó. Mà xin lỗi cũng chưa thỏa mãn, 2 ông ngày đó còn tách riêng ra một người một phương trời đấy, rồi chia nhau chửi bới nữa. Cái đó ai lỗi? Các ông ngài ấy lỗi chứ. Dù làm hòa thượng cũng phải thấy cái lỗi của mình, phải hạ mình xuống xin lỗi quần chúng chứ, xin lỗi tăng ni chứ, xin lỗi những thằng điệu chứ. Nó điệu mà nó phải mình xin lỗi chứ, nó điệu mà nó hòa hợp tăng thì xin lỗi chứ. Cho nên chúng ta không có biết xin lỗi. Cho nên cái giáo thế của chúng ta nó là như thế, cuộc sống của chúng ta là như thế. Cho nên cái nghi thức này, xin thưa quý vị, đầu tiên là quý vị sám hối. Chẳng những sám hối trên đầu giường, chẳng những sám hối trong thời lễ, mà lúc nào đi đâu cũng thấy mình sám hối, thấy mình có sai, có khuyết, có trái. Khi còn cái thân tứ đại này thì lúc nào cũng sai trái hết. Có người phát ngôn, tôi có làm gì nên tội mà tôi sám hối. Thật là vô cùng thương tiếc. Người đó có lẽ là còn sống như mình, xem như đã chết chưa chôn. Không thấy lấy mình thì tự mình đã giết chết mình rồi, còn đâu nữa. Tôi làm gì mà sám hối? sao không làm gì? Thở ra thở vào đều có lỗi. Là vì mình thở không trúng. Thay vì cha mẹ mình để ra, thở ra là thóp bụng lại, hít vào thì phình bụng ra. Bây giờ mình chạy theo cái tham vọng ngoài đời, mình hít vào thì thóp bụng lại, thở ra thì mình phồng bụng ra. Cái thở mình đã sai rồi, cho nên phải xin lỗi, phải sám hối. Không có cái gì không có lỗi hết. Cho nên cái nghi thức nửa khuya là cái nghi thức sám hối trước, rồi tương tự những cái phần kế tiếp theo, những gì trong đó ghi rất rõ. Và cũng 30 phút thôi. 30 phút như vậy rồi quý vị lau mình, thay cái áo, xếp qua đó nằm xuống ngủ tại giường ngủ. Quý vị cứ làm như thế độ chừng 3 tháng, quý vị sẽ thấy kết quả của nó. Và trong 1 năm, nếu một vị truyền ra cho được một vị, và vị đó truyền ra cho tới vị 50, thì thành phố chúng ta biết bao nhiêu người biết khiêm nhượng, biết bao nhiêu người biết trong sáng, biết bao nhiêu người tự thấy cái lỗi của mình. Và khi khiêm nhường người khác thì người khác lại khiêm nhường mình. Lão Tử nói một câu: người lãnh đạo là người biết đi sau thiên hạ. Người lãnh đạo là người biết đi sau thiên hạ. Đức Phật thì dạy chúng ta khiêm nhường, dạy chúng ta nhẫn nhục, dạy chúng ta nhìn ai cũng có Phật tánh hết. Ai cũng có Phật tánh, cây cỏ cũng có Phật tánh, chim chóc cũng có Phật tánh, thú cầm cũng có Phật tánh, người hành khất, kể cả tên tướng cướp cũng có Phật tánh, ai cũng Phật tánh. Một lời dạy rất là triết lý, nhưng mà đến hàng con thì không thấy điều đó. Cho nên giáo pháp chúng ta bây giờ chưa mở mang được, lại lỗi một phần lớn do những người lãnh đạo thay mặt Phật để truyền bá cái chánh pháp, thay mặt Phật để truyền bá cái pháp môn tu, thay mặt Phật để truyền bá cái gì tinh ba nhất của Phật. Rồi một bên cạnh là những người con Phật, những nhất là giới tại gia, nam cư sĩ như quý vị. Quý vị không thấy cái màu nhiệm của nó, quý vị không thấy cái tinh ba của nó, quý vị không thấy cái tầm quan trọng của nó. Cho nên quý vị hững hờ, tưởng rằng mình làm như vậy là xây dựng đạo, tưởng rằng làm như vậy xây dựng chùa, tưởng làm như vậy xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, tưởng làm như vậy xây dựng hạnh phúc cho vợ con. Khi không có bữa bối trong tay mà mình đi vào rừng sâu thì chỉ chuốc lấy thảm hại mà thôi. Khi không có chiếc thuyền và mái dầm trên tay mà mình đi ra giữa biển sâu thì chỉ chuốc hại mà thôi. Khi quý vị vào đời mà quý vị không có cái tinh ba màu nhiệm của cái lý chân thật vũ trụ, mà quý vị vội vàng xông xáo vào với hai bàn tay không, với một nhóm kiến thức thế gian, thì quý vị chẳng khác nào con chim cụt cánh. Quý vị chẳng khác nào con chim một cánh. Con chim một cánh chỉ đập đập rồi chạy dưới đất mà thôi, con chim nó không thể nào bay bóng lên trời. Với cư sĩ tại gia, nhất là nam cư sĩ, thường quan niệm là học mở rộng kiến thức thế gian, mở rộng trí thức thế gian, để rằng là mang mớ kiến thức đó vào đời. Và đời mình vào chưa được thì dạy cho con hãy học thêm kiến thức, học thêm trí thức để vào đời, để lấn chen với đời, để mà tìm cái sống. Từ ngàn năm qua con vẫn nói cha kéo cày, từ ngàn năm qua và bây giờ mãi mãi đến ngày sau, ngàn năm sau con quý vị, cháu quý vị vẫn cúi đầu làm gã nô lệ mà thôi, vẫn bị cúi đầu, vẫn bị chuồng đêm nhốt, vẫn bị cháo gông đầu, vẫn bị làm nô lệ. Dù là cái thoát ách nô lệ này vẫn tới bị ách nô lệ khác trầm lên, vì con người chưa có thể nhìn vật chất chứ chưa có thể tính bơ. Quán thì học nói rằng khi nào diện một dọn một dĩa bí tết và một dĩa muối mè mà người ta chọn muối mè không ăn bí tết, lúc đó khoa quán trị khỏi cần phải dạy. Những nhà chính trị học, những nhà thương mại học, khi nào mà nhìn con người đó mà cái lỗ mũi nó hính lên đó, nó không hít được mùi đó, thì ngộ không có con làm giàu. Vật chất vẫn cám dỗ, vật chất vẫn đè bẹp, vật chất vẫn dậm trên đầu trên cổ nhân loại. Bởi vì những người con Phật đa phần chỉ học và trao dồi cho mình, học và trao dồi cho con mình một cánh, đó là cánh trí dục, mà mất đi cái bản chất đức dục. Đức dục, đức dục, ai dạy đức dục? Cái người dạy đức dục mà không có đức dục thì làm sao dạy đức dục? Người làm ra luật mà vi phạm luật thì ai đứng ra dạy luật? Kể cả những vị lãnh đạo tôn giáo, nếu không đúng đạo đức, không sống hết cho người khác, không có đạo đức thì đừng dạy đạo đức cho người khác. Tuy nhiên, mía sâu có đốt, nhà dục có nơi, trong tôn giáo không phải xấu hết mà cũng phải tốt hết. Nhưng đạo Phật lưu truyền trở lại tới bây giờ này thì tối thiểu trong nhà đạo, trong tôn giáo, trong chùa, trong giới tăng lữ vẫn có người có đạo đức. Thì vậy tại sao quý vị không cùng về đó để mà trao dồi cái đạo đức? Mình tự trao dồi, mình nhìn gương cái ông thầy để mình trao dồi cho mình thôi. Cho nên đức dục và trí dục, hai cái đó phải cần song hành, như con chim hai cánh nó mới bay bổng lên cao được, như người hai mắt mới nhìn thấy xa được, như người hai mũi mới thở thông được. Còn cái gì một là không bao giờ đạt. Một ngày quý vị bỏ ra 24 giờ, hết 24 giờ cho thân thế, cho vật thế, ngủ cũng cho thân thế, ăn cũng cho thân thế, mặc cũng cho thân thế, chơi cũng cho thân thế, cái gì cũng cho thân thế, mà cái trí không có, không có cho cái trí thể, không cho cái tâm linh giây phút nào hết. Vậy thì chúng tôi chỉ xin đức quý vị nước khuyên 25 phút, mờ sáng 25 phút, quý vị quay lại chính mình để thấy cái gì của mình. Đó là đức dục, đó là cái tâm thể, đó là cái tâm linh, đó là tâm thức. Tuần sau chúng tôi quay bài gửi đến quý vị và chúng tôi sẽ hướng dẫn cái tu nửa khuya. Nếu ai theo đạo Phật mà chưa tu nửa khuya thì người đó không phải là đạo Phật. Nếu một vị tỳ khưu mà nửa khuya không thức dậy vẫn nằm ngủ, vị đó không phải là tỳ khưu, không phải đệ tử Đức Phật. Vị đó là ẩn vương nương Phật mượn đạo tạo đời. Và quý vị coi TV rồi, trên đoạn đường hành trình của đường Huyền Trang, 10 cái chùa, hết 9 cái chùa giá rồi, đời nhiều cạm bẫy lắm, kể cả trong cửa chùa vẫn là cạm bẫy. Người nào nửa khuya không thức dậy tu, người đó chưa xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, huống chi là trưởng tử của Như Lai. Cho nên quý vị đến với chúng tôi truyền trao quý vị cái gần nhất là tu nửa khuya. Còn ai không tu thì chỉ có bán phần thôi, nửa người đệ tử của Phật thôi, chứ không phải là tròn người đệ tử của Phật. Ai chưa tu nửa khuya đó thì người đó chưa trao dồi cái đức dục, mới có trí dục thôi, mới có kiến thức thế gian thôi, chưa có cái tâm linh. Người đó mới có tục đế thôi, chưa có chân đế. Dù vị đó là bác học, dù vị đó là hàng lâm viện, vì dù vị đó là đại giáo sư thì vị đó cũng chỉ một nửa mà thôi, chỉ mới một nửa mà thôi, mới có tục đế. Mà Đức Phật nói là nhị đế dung thông mới tam muội ấn. Nhị đế là chơn đế, tức là cái lý trong kinh Phật đã dạy, đó là chân đế. Chân tục là những cái gì quý vị đang sống hàng ngày đó, những cái đó quý vị phải dung và phải thông. Chúng tôi nếu là một vị thiền sư mà không biết gì ngoài đời hết thì cũng chẳng là thiền sư gì hết. Mặc dù mình không làm, nhưng mà mình có quyền có cái trí mình rọi thấu. Đức Phật không có cái gì qua mà Đức Phật không biết hết, cái gì cũng biết. Cái hơn của người xuất gia, hơn của vị thánh, hơn của Đức Phật, hơn của Bồ Tát với tục đế, biết mà không nhiễm. Còn quý vị phải biết, mặc dù có nhiễm cũng phải biết. Không thể nào không biết được hết. Nhị đế phải dung thông. Nếu không dung thông tục đế và chân đế, chúng tôi không biết gì tục đế hết thì chúng tôi cũng chẳng khác nào một gã mù mà thôi. Tổng thống Ngô Đình Diệm đi kinh lý ở Buôn Mê Thuột, giao cho ông đại biểu Trung Nguyên Trung Phần một khối bạc để lập cái đồn điền, thì ông ta ăn hết. Cái khi tổng thống đến kinh lý thì ông ta chặt cành cam đem cắm ở trong cái sân cỏ. Tổng thống tới thấy cam cây nào lùng lùng mà ra trái, nâng nâng lên mừng quá, viết giấy khen thưởng, đề nghị xuất tiền khen thưởng. Ông ngày ấy bước lên máy bay sắp cất cánh thì cái cô chiêu đãi hàng không á, tiếp viên hàng không á, cô tới đại nhà thưa tổng thống, cam nó cành á, người ta chặt cắm nó. Tổng thống quay máy bay lại đi, tới coi ông ta ngưng máy bay trở lại, nắm cái cây cam khi nãy mà ông ta vuốt ve nó nhổ lên ở dưới chặt cành. Ông ta đi ra chợ Sài Gòn, quân gia tới bảo các cái quầy chợ tổng thống mua cái gì 100 đồng, các người chỉ lấy 10 đồng thôi nha, rồi ta sẽ lại ta trả cho, mà ai lấy đúng vốn là giam. Công an bảo vậy, ông nội nào dám bán 100 đồng. Cho nên tổng thống có mua cái gì? Dạ thưa tổng thống mua đi 1000 đồng bán đồng cho đừng lên 100 đồng. Ông nói trời ơi, vậy là đây thiên đường rồi, tôi qua bên Tây tôi mua đâu có rẻ như vậy. Vậy thì Việt Nam Cộng Hòa là siêu đắng rồi, là một ông tổng thống mà không biết gì tới dân giả hết. Và ở đây quý vị cư sĩ nam đây, mai mốt sẽ dạy cho con quý vị làm chủ tịch, ít nhất là chủ tịch phường, thì nó cũng như vậy đó. Thực tế chẳng biết gì hết, chỉ làm sao biết chân thế. Một ông hòa thượng ngồi trong chùa không biết cái gì thực tế hết. À, nó xóa mũi mình, nó dắt đi đâu đi theo nó, không biết một cái gì hết. Nó nói cha nói rằng nó chửi trên đầu cha mình cũng không biết gì hết. Một hoặc hết, cái nào có hoặc hết, cái đó là u mê chứ không phải là trí tuệ. Bực trí tuệ không có cái gì qua mình hết. Và bực trí tuệ phải cúi đầu xuống để họ dậm đầu trên giày mình là trí tuệ. À, bực trí tuệ là đại hùng, đại lực, đại từ bi và đại trí tuệ. À, mình không cung tay đánh họ thôi, nhưng mà nhẫn nhục không có nghĩa là nhẫn nhục đó là nhược, nhu nhược. Khổng Tử dạy người nhu nhược, nhu thắng can, nhược thắng cường. Đức Phật không bao giờ dạy ai nhu nhược hết. Nhẫn nhục đến nhu hòa chứ không phải nhẫn nhục đến nhu nhược. Vậy mà những người con Phật thường làm nhu nhược, khiếp đảm, hèn nhát mà cho là nhẫn nhục. Khi đến bài nhẫn nhục nhu hòa, chúng tôi sẽ cắt nghĩa cái chỗ này cho quý vị nghe. Cho nên chúng tôi đến trao cho quý vị những phương pháp để quý vị huấn luyện, giáo huấn con em quý vị. Chúng tôi không đủ cái nhân duyên gần với các cháu. À, thành ra quý vị thay chúng tôi truyền đến con em của quý vị. Con em không phải con quý vị đẻ, mà con quý vị chung quanh, cháu quý vị chung quanh. Không lẽ ở đây không ai không có một đứa cháu à? Hãy trao cho đời, hãy trao cho đời phương thức sống, sống cho ra sống, sống cho ra người. À, sức mạnh của 1000 con trâu chỉ để kéo cày, chỉ để kéo xe. Nếu cần nhốt 1000 con trâu đó, chỉ cần một chú một đồng. Sức mạnh đông người làm áp lực thì chỉ để khuân vác, để làm những việc nặng nhọc. Nếu cần lãnh đạo chỉ đạo, chỉ cần người trí tuệ. Cho nên cuộc sống quý vị không cần nhiều, cần trẻ con nhiều, cần trẻ cháu nhiều. Quý vị nhắm mắt theo Phật hay theo ông bà, để lại đời một thằng con có trí tuệ đủ rồi. Đừng quá nhiều, đầu tư quá nhiều mà cuối cùng đàn con mình chỉ là một đàn trâu, thì thứ đó chỉ kéo cày chở nặng thôi, chỉ ăn cỏ thúi rơm thừa mà thôi. Nó ăn hết cái hộp, cái rơm nó dung lại để cho mình ăn. Cỏ khi cái cây lúa còn bông thì nó đâu có cho ra đồng để ăn cỏ. Ăn cỏ nó gặm trúng cây lúa sao? Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cái cày vốn nghiệp nông gia ta đâu trâu đó, ai mà quan công. Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Nhưng mà ở đây nó không cho ăn ngọn cỏ, mà nó cho ăn rơm thừa cỏ cằn. Chúng ta từ ngàn năm qua, con nối cha vẫn kéo cày, không có phút nhàn tản đâu. Bởi vì chúng ta không có trí tuệ. Mang danh đạo Phật mà không có trí tuệ, làm việc quần quật, một ngày 8 tiếng, một ngày 10 tiếng, một ngày 12 tiếng, cơm không đủ ăn. Và nói đi chùa, bận quá. Trên trái đất này có ai ở chuồng đâu, ai cũng bận hết. Không ai rảnh đâu. Tại sao chúng ta không trao dồi trí tuệ? Mà ta đi trao dồi cái gì để rồi chúng ta bận? À, cho nên hôm nay buổi học thứ nhì của đầu năm, chúng tôi xin thưa với quý vị, có nhiều người nói rất nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu. Đầu năm vắng mặt 2 buổi học rồi. Ở đây là một cuộc thanh kiểu lọc lửa, một cuộc nhìn mặt với nhau. À, coi ai là ưa nói dấp. Tôi vì đạo pháp, tôi vì chùa, tôi vì Đức Phật, tôi vì chân lý, sinh hoạt có 4 buổi đã trốn rồi. À, ở đây đầu năm chúng ta nhìn mặt nhau coi thứ cái thằng nào nói dốc. Chúng ta rất ghét những cái tay nói dốc. Đạo Phật này tan nát hết do những tay nói dốc. Vỗ ngực xưng tên, tôi là Phật tử, tôi là đệ tử ông này ông kia, nhưng mà không tu, không luyện. Chúng tôi không thích những người đó. Còn một, mà một hạt chắc hơn là còn 5.000 vị. Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa 5.000 người bỏ ra đi, còn lại rất ít Đức Phật nói tốt. Cho nên hôm nay tuần thứ hai, chúng tôi mong rằng như thế này đừng rơi rụng nữa, hoặc là phát triển. Rơi rụng uổng tiếc cho quý vị, chứ không phải uổng tiếc chúng tôi. Giờ cũng lớn tuổi rồi, có ngủ thêm chút nữa nó cũng mập béo gì. Nếu nó mập được 1 kg nữa cũng ráng ngủ thêm chút nữa. Và giờ này về nhà cũng không có làm gì hết, uống cà phê trễ 30 phút cũng không sao hết. Cho nên con hơn tiếng đồng hồ, quý vị cố gắng. Và chúng tôi có cái gì kinh nghiệm, chúng tôi đã sống, đã tu, thì chúng tôi sẽ nói lại cho quý vị nghe. Cái kinh nghiệm chúng tôi trải ra để quý vị thấy, rồi tự quý vị đi vào trong chân lý, vào trong Phật Pháp. Hôm nay 11 vẫn còn là đầu xuân. Chúng tôi xin chân thành gửi đến quý vị lời chào mừng đầu xuân, và mừng quý vị được an vui và hoan hỷ trong nếp sống qua những ngày xuân rất là đại quan hỷ. Chúng tôi kính lời thăm tất cả quý đạo hữu, vì nhiều nhân duyên trường hợp đặc biệt vắng mặt hôm nay, cũng mong rằng các vị chúng trưởng, các vị nhóm trưởng nhắc nhớ những vị ấy, nếu không phải là trường hợp đặc biệt nên trở lại đạo tràng để sinh hoạt. Và chúng tôi gửi lời đến thăm viếng tất cả gia quyến của quý vị, cầu chúc tất cả gia quyến quý vị đều được tâm mát trong giáo pháp của Đức Phật, đều được nhuần trim những gì mà Đức Phật đã để lại. Gửi đến tất cả quý vị lời cầu nguyện an lành nhất của Tam Bảo, và hồi hướng pháp giới chúng sanh đồng trim lợi lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị và cùng với chúng tôi ngồi tại chỗ để mà niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Sau khi rời giảng đường, quý vị về, nếu coi lại trong phòng hôm nay, vị nào bạn mình mà vắng mặt thì quý vị dành 15 phút đi ngay nhà người bạn đó, trước nhất là để thăm coi thứ vị đó có đau bệnh gì không, để về thông báo lại cho chùa, cho chúng, cho liên chúng cầu nguyện. Nếu đau nặng chúng ta tổ chức người đi thăm, thì chúng ta sống phải có tình người. Sống ở đời nó cô đơn lắm rồi, bây giờ đến với đạo, đạo ta nghĩ có bạn, nghĩ có thầy, nhưng mà mình đau vô trong nhà thương chẳng ai biết hết, dù là một lời cũng không có hỏi thăm. Nếu đến nhà mà vị bạn đó không có đau, không có nhân duyên mà vắng mặt 2 tuần lễ, thì quý vị sử dụng cái ngôn ngữ gì của quý vị để bẫy bật cái ông đó, ông bắn ra khỏi cái con ma làm biến. Và găng ước làm sao để cho buổi sinh hoạt tới ông đi, mình giải thoát, mà bạn mình chưa giải thoát. Mình an vui mà bạn mình chưa an vui, tức là mình chưa an vui. Cùng trên một thuyền mà mình được đi đến bến mà bạn mình rớt giữa dòng thì mình cũng không an tâm. Cho nên quý vị hôm nay dành 5-10 phút ghé thăm bạn một chút và sách tính, nhất là các vị liên chúng phó phải coi lại những người thân quen đến thăm có như thế nào, để sách tính chúng ta cùng nhau tu học. Hôm nay xưa quý vị cũng chưa có bài, trên tuần sau quý vị sẽ có bài. Trong lúc chưa có bài, xin quý vị nghiên cứu lại 4 cái bài cũ, nhất là trong mùa xuân quý vị rảnh đọc lại. Và tuần sau quý vị cho chúng tôi ít nhất trên bàn đây là chục tờ giấy. Cái gì quý vị đã liễu ngộ, quý vị ghi vào để chúng tôi kinh nghiệm mà dạy cho các khóa khác, chỗ khác, hướng dẫn cho nhiều người khác. Cái gì quý vị chưa liễu ngộ mà còn hơi mờ mờ, quý vị cũng viết vào. Cái gì quý vị còn thắc mắc trong phạm vi bài học, quý vị cũng viết vào. Đáng ra như thế này phải để cho dư hỏi, nhưng thì giờ đâu nữa, thành ra biến nó lại thành ra hỏi trên tờ giấy. Học Phật như vậy là bình đẳng, là dân chủ, là tuyệt đối, là tôn trọng thì quý vị mới tiến bộ. Còn không á, cứ nể nang hoặc là không muốn hỏi, sợ thầy bận thì quý vị không bao giờ tiến bộ hết. Chúc quý vị đạt được nhiều an vui nhất trong năm, và nhất là trong tuần lễ sắp tới, để chủ nhật sau gặp lại quý vị. A Di Đà Phật. Mới có đón Tết quay qua quay lại, bữa nay là 14 ngày rồi, vậy thì 12 tháng của một năm có lẽ nó tới liền. Chúng ta làm được những gì đây? Làm được những gì cho chung, cho mọi người, cho mọi loài? Làm được gì chung cho đất nước, xã hội? Làm được gì chung cho đạo giáo? Làm được gì chung cho gia đình, thân tập, và nhất là làm được gì cho bản thân mình? Chúng tôi nghĩ giờ này quý vị ngồi đây, có lẽ qua 15 ngày Tết, quý vị đã có một cái quyết định trong lòng rồi. Cái quy định đó quý vị hôm nay đến trước Phật sám hối những nghiệp trước sâu dày từ vô thủy kiếp và trong đời này kiếp này cũng như những ngày tháng gần đây, rồi quý vị sẽ hoạch định lấy nó một cái quy trình để chúng ta thực hiện. Cái quy trình đó ít nhất là cho bản thân mình, mỗi ngày chúng ta nên niệm bao nhiêu tiếng Phật, mỗi ngày chúng ta nên làm bao nhiêu việc lành, mỗi ngày chúng ta nên dạy con dạy cháu phổ biến những người chung quanh mình những điều gì, mỗi ngày chúng ta nên ăn như thế nào, nên thở như thế nào, nên ngủ như thế nào, nên thức như thế nào. Năm nay chúng ta không thể buông xuôi và làm theo cái nắm đầu phủ đó, mà chúng ta phải có cái quy trình, cái quy định ở trong cái đời sống của chúng ta. Chúng tôi tự nghĩ là chắc hôm nay quý vị đã đến trước Phật vừa sám hối và vừa phát nguyện. Nếu vị nào được như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tán thán và chú nguyện cho quý vị có một cuộc sống trong một năm sống vững vàng như chiếc thuyền có lái. Nhưng người lái tàu giữa biển khơi có hải đồ, có hải lý, không thể bằng bình thả nó trôi đâu nó trôi, không thể muốn làm gì ai rủ đâu làm đó, không thể nhắm mắt, cứ liều nhắm mắt đôi chân để xem con tàu nó xoay vần đi đâu, không thể xoay vần. Chúng ta phải làm chủ được chính ta. Cái thân ấy, nó không thể điều khiển ta mà ta điều khiển lấy nó. Mỗi đêm ta đã điều khiển thức nó dậy để nó cùng ta tu học, mỗi ngày ta phải điều khiển lấy nó để nó làm ích lợi cho ta và cho gia đình, bè bạn, chồng xóm, xã hội và đạo giáo. Chúng tôi nghĩ như thế. Đến hôm nay chắc chắn quý vị đã có một cái cơ bản cho chính bản thân mình rồi. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Là vì hôm nay đầu năm, không lẽ 8 tháng quý vị thì quý vị suốt năm quý vị mừng rồi quý vị buông xuôi. Thực ra cái buổi sám hối cuối năm chúng tôi đưa ra mấy điểm, trong đó quý vị đã thực hiện gần như trọn vẹn, chúng tôi rất là mừng vui. Nhất là năm nay đa phần các gia đình cấm con cháu không được đánh bạc, cấm con cháu không được rượu chè, cấm con cháu không được trác tán chơi phung phí cái tuổi ngày xuân, và một số đã đốc thúc con cháu mình tham gia trong ngày mùng 4 đi cắm trại theo chúng liên chúng tôn giả La Hầu La lên rừng núi sống với thiên nhiên 2 ngày 1 đêm để cho các cháu tắm mình trong mùi đạo vị giữa núi rừng và sống một cách thiên nhiên để các cháu thấy rõ cái lẽ sống của bên ngoài. Nếu bậc làm cha làm mẹ quý vị không có giúp đỡ các cháu, không có khuyến khích các cháu, thì làm sao các cháu có những ngày vui đầu xuân như thế. Và rất là nhiều việc năm nay cái sát hại loài súc vật để mà tắm bố cho những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng ít đi, tiếng kêu than của loài súc vật ít đi, không còn quán than ở giữa không gian trong lúc loài người nghĩa là chè chén say sưa sung sướng hạnh phúc no đủ trên cái xác chết của những con vật kêu than. Và còn nhiều nữa, quý vị năm nay chúng tôi thấy quá ưu tiến bộ, dù muốn dù không, dù ít dù nhiều, quý vị đã thực sự đắm mình trong màu hào quang an lành của Phật giáo. Quý vị không ít thì nhiều cũng đã trầm tư để thả cái tâm thức quý vị để hòa nhập với những dòng tâm thức của các bậc chân tu, hòa nhập vào dòng tâm thức của chư hiền thánh tăng, của chư Bồ Tát, của chư Phật khắp mười phương, cả chư thiên chư tiên. Có thể nói từ ngày chúng tôi về đây sống với ngôi chùa này ngoại trừ những năm mà chúng tôi có rời chùa thì không nói, nhưng chúng tôi về đây khi chúng tôi là một sa di cách đây 30 mấy năm, tới năm nay chúng tôi thấy năm nay chùa Quan Thế Âm quý Phật tử nghĩa là đã hòa mình trong cái nếp sống ăn tết theo quy tắc của thiền môn, ăn tết theo hoa mai nở của chùa, ăn tết theo quyện hương trầm, ăn tết theo cái tinh thần tình người đã bắt đầu nở. Vậy thì sự an vui đến cho mọi người không còn xa đâu. Chúng tôi nghĩ rằng đến năm 2000 Phật giáo sẽ viết được một chữ gì trong giữa không gian, nhưng có lẽ là không đến nổi đến năm 2000 đâu. Vài ba năm nữa với cái đà như thế này, chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ tiến bộ xa. Năm nay chúng tôi nhìn trên khuôn mặt mọi người đều thấy những nét quan hỷ, nhất là những ngày cận Tết 30, không có vất vả, không có ngược xuôi, không có chạy bon chen, không có những cái điều mà mấy năm quý vị đã phải lạnh đây. Gần đây với những ngày hành hương đầu năm, mặc dù nó chưa đạt được như ý muốn, nhưng năm nay dù muốn dù không, những cuộc hành hương mang đầy ý nghĩa thật sự. Rồi nhìn trên trán của quý vị bớt đi những nét nhăn và bớt đi những nét ưu tư. Ngày 12 là cái ngày đi Vũng Tàu. Chúng tôi nghĩ rằng trong tư tưởng ai cũng nghĩ là mong ra Vũng Tàu để tắm, nhưng chúng tôi vẫn đi đến 2 giờ rưỡi mới đến bờ biển Vũng Tàu. Bởi vì nhiều Phật sự phải làm, phải ghé những cái chùa có 200-300 ni, 200-300 tăng để thăm những vị tăng đó, thăm những vị ni đó. Những vị ni đó họ còn trẻ, họ học tăng học ni, họ cũng như con quý vị. Tại sao trong Tết họ không biết về nhà mà họ ở sống dưới mái chùa? Mái chùa ở giữa đầm không mông quạnh, giữa một rừng cây bao la, không có cái ánh sáng đèn điện nhiều như ở thành phố. Họ an vui trong cái Tết đó. Chúng ta phải có nhiệm vụ đến thăm. Và chúng tôi thấy trên nét mặt hầu hết 90% đến đó rất là hoan hỷ. Mặc dù giữa trưa nắng, 1:30 trưa vẫn còn ở tại trường cơ bản Bà Rịa Vũng Tàu, vẫn còn ngồi dưới cái mái trên nắng nóng, quý vị vẫn thấy nở nụ cười, và cũng không ai ham muốn và trông mong hối hấp để ra Vũng Tàu mà tắm. Nhưng rồi cũng được tắm. Đến đã tắm rồi, chúng tôi chậm rãi từ từ ra về. Về tới tối, mặt trời đã lặn rồi mà còn ở Đại Tùng Lâm. Nhưng mấy lúc đó, thì nhiều người xót xa, nhiều người hối, nhưng mà nay ai cũng nghĩa là bình thản. Chừng nào tới tới, chừng nào đi đi, thầy hướng dẫn đâu theo đó, không có một người nào gọi là rộng động. Cho nên tóm lại, rất nhiều việc mà năm nay cái xuân giáp tức này quý vị có tiến bộ. Trong cái xuân giáp tức này, mặc dù chúng ta chưa đạt được những gì ta đang mong cầu, những gì ta đã quy định, nhưng mà dù muốn dù không, quý vị cũng đã bắt đầu bước chân vào mùa xuân đạo hạnh. Bắt đầu bước chân vào mùa xuân đạo hạnh. Chúng tôi mong rằng suốt năm nay cái bước chân đó tiếp tục, không những riêng cho mình, mà mỗi người phải đi nói thêm một vài người bạn nữa, một vài người thân nữa, để họ cũng hòa đồng trong cái mùa xuân, trong cái năm đạo hạnh này. Và hôm nay 14, quý vị sám hối rồi, quý vị phải lập tức. Vị nào chưa có quy định cuộc sống mình trong năm, quý vị sẽ sắp đặt. Năm nay phải dạy con làm sao, phải dạy cháu làm sao, phải sắp đặt nếp sống trong gia đình làm sao, bản thân mình phải làm sao, việc gì đáng làm phải làm, việc gì chưa xong làm cho nó nốt, việc gì sắp làm phải dù khó khăn nhất định cũng vượt đến. Và tất cả những việc gì đều nhắm lợi ích cho cái khác trước khi lợi ích cho mình. Tất cả những việc gì đều hướng đến điều lành, điều thiện. Tất cả những việc gì đều hướng đến nụ cười cho cái khác, trong đó có nụ cười của chính mình. Nụ cười xuân di lặc vẫn mãi nở, nở trong muôn thuở, không nở trong một kiếp này, trong những ngày xuân, mà nở suốt năm. Và chúng tôi hy vọng rằng cuộc sống quý vị không bao giờ có mùa hè, cuộc sống quý vị không bao giờ có mùa thu, cuộc sống quý vị không có mùa đông, mà xuân mãi mãi. Có nghĩa là nếu có giận á, thì giận một chút thôi, có nóng là nóng một chút thôi, đừng nóng kéo dài, để cho mùa hè nóng giận nó tràn lên trên óc mình. Có buồn á, buồn một chút thôi, đừng buồn mang mát, buồn suốt mùa thu, buồn lặng lờ như chết, buồn cho cây cỏ lá hoa rơi rụng, buồn cho cành cành cây toàn những lá vàng. Không, thu vẫn xanh. Em ơi ai bảo thu vàng, riêng ta vẫn nói là nàng thu xanh. Thu xanh không bao giờ có thu vàng à. Vì vậy cho nên chúc quý vị năm nay không sống có một mùa thu thu buồn, và nhất là không có cái sầu đông. Tội gì mà mình sầu? Tại sao phải sầu? Người con Phật tại sao sầu? Người con Phật tại sao không giữ nụ cười xuân di lặc? Nụ cười vẫn nở trên môi, bây giờ chưa cười được trọn vẹn trong lòng, chưa cười trọn vẹn trong tim, chưa cười trọn vẹn của 84.000 lỗ chân lông, nhưng cố gắng giữ nụ cười nở trên môi. Dù trong lòng có chưa chắc chút đỉnh, dù trong lòng có đắng cay chút đỉnh, nụ cười vẫn giữ trên môi, để rồi năm tới lòng quý vị nở nụ cười. Cười sợi tóc nó cũng cười, đừng lỡ chân lông cũng cười, chứ đừng nói là cái tim mình cười, đừng nói tất cả cơ thể tế bào đều cười. Nếu quý vị như vậy, quý vị mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới xứng đáng là đệ tử của Đức Lâm Hoa Giáo Chủ, quý vị mới xứng đáng là những người đại diện cho Đức Phật, mang tình thương và niềm tin đến cho kẻ khác. Kẻ khác đó trước nhất là con của quý vị, là cháu của quý vị, là vợ là chồng của quý vị, là bà con thân tộc của quý vị hướng trước đã. Cho nên hôm nay mặc dù đã qua 15 ngày, nhưng khi cái khí xuân vẫn còn, cái cánh xuân vẫn còn, và suốt trọn mùa xuân vẫn còn, chúng tôi chúc quý vị trọn một năm tròn vui như mùa xuân, như những ngày xuân đã qua, và quý vị gặp những cái điều lành nhất. Như 15 ngày qua quý vị đã nhẫn nhục, vì đầu xuân quý vị nhẫn nhục được, thì suốt năm quý vị cũng phải nhẫn chịu luôn. không bao giờ có một điều cãi vã la hét trong nhà mình, không bao giờ có một mùa hè nóng bức ở trong nhà mình, mặc dù bên ngoài hè vẫn đến, thu vẫn về và đông vẫn phủ trùm trên vạn vật có cây, nhưng đông hè thu không thể nào phủ trùm trên con người Phật tử. Chúc quý vị một mùa xuân trọn vẹn và mãi mãi là xuân. Cầu nguyện Tam Bảo Lâm Thiên Hộ Pháp gia hộ cho những người con Phật đang tâm thành hướng về với Đức Thế Tôn, hướng về với chánh pháp, muốn học muốn tu nhưng còn nhiều nghịch duyên, còn nhiều nghiệp chướng, nhất là nghiệp chướng sâu dày nhiều thế kiếp. Hôm nay xin Tam Bảo, xin Thiên Giới Quyền Huy hộ trì cho mọi người tiêu trừ nghiệp chướng, mọi nghiệp chướng dù nặng dù nhẹ. Hôm nay lễ sám hối đầu xuân sẽ tiêu trừ theo cái sự nghĩ, theo hơi thở, theo từng bước đi để tất cả những nghiệp chướng đó tiêu trừ và căn lành được tăng trưởng. Chúc quý vị thành công viên mãn trong cuộc sống. Chúc quý vị thấy rõ, mỗi ngày mới thấy rõ cái sự màu nhiệm linh thiêng và hạnh phúc của đạo màu. Bây giờ đây quý vị bắt đầu uống từng giọt đạo màu. Bây giờ đây quý vị bắt đầu uống từng giọt của sự màu nhiệm linh thiêng của Tam Bảo. Bây giờ đây quý vị bắt đầu uống từng giọt linh thiêng của Thiên Giới Quyền Huy. Và bây giờ đây quý vị mới thấy thâm thía cái ngọt ngào của thiên nhiên, cái ngọt ngào của đất trời, cái ngọt ngào của vũ trụ, và ngọt ngào ấy là đạo. Hôm nay quý vị đã bắt đầu nếm mùi đạo, mong rằng quý vị uống trọn, sống trọn, hòa hợp trọn với đạo. Chúng tôi sống được, quý vị sống được. Chúng tôi hòa nhập được, quý vị hòa nhập được. Chúng tôi hoan hỷ được, quý vị hoan hỷ được. Bởi chúng tôi cũng là người, quý vị cũng là người. Chúng tôi đi trước, quý vị đi sau. Nhiều vị chúc chúng tôi thầy mạnh khỏe để dẫn dắt chúng con trên đường tu học. Tôi trả lời rằng thầy dẫn dắt mà các đạo hữu không chịu đi. Một năm đến chùa có 2 ngày, làm sao mà dẫn dắt? Phải thường xuyên đi chùa. Nếu không rảnh đi ngay giảng thì phải ráng đi sám hối. Nếu không sám hối được thì cũng tối thiểu những ngày rằm mùng 1 về chùa. Nếu không nghe được lời thầy, tối thiểu cũng thấy cành cây, cái cỏ, cây lá, cây hoa, cái cây cột, cái vách của chùa để mình phát khởi lòng lành. Tối thiểu mình cũng nhìn xuống ao cá để thấy con cá trong chùa nó lội nhẹ nhàng tung tăng và nó không sợ ai câu bắt nó hết. Chung quanh trong chùa dù không nghe tiếng kinh, dù không nghe tiếng pháp, đến chùa vẫn là đến để giải thoát. Cho nên xin quý vị chúc chúng tôi là khỏe mạnh để hướng dẫn quý vị trên đường tu học. Thì chúng tôi cũng lặp lại lời đó, chúng tôi cũng chúc quý vị khỏe mạnh để cùng với chúng tôi vững bước trên con đường tu học, hầu quý vị sớm nhập vào cái thiên liên của đạo màu và quý vị thực sự ăn, thực sự tắm, thực sự thở bằng đạo màu, xua đuổi những cái gì nó làm cho mình phiền, xua đuổi có những cái gì nó làm cho mình giận, xua đuổi những cái gì nó làm cho mình buồn, đó là đạo. Đầu năm chúng tôi trao quý vị đạo là như thế, đạo là như thế. Cho nên hôm nay chúng tôi lại sám hối rút ngắn lại để cho nói những điều quý vị thấy. Nhiều khi gối ở trên đạo mà ngủ mà không thấy nó, nhiều khi ôm đạo nhai đang nhai mà không thấy nó, nhiều khi đang thở với đạo mà quý vị không thấy nó. Hôm nay chúng tôi chỉ cho quý vị thế, quý vị đang thở bằng hơi thở của đạo, quý vị đang ngủ nằm trên chiếc gối êm đềm của đạo, chiếc gối thiên nhiên, chiếc gối của mùa xuân muôn thở. Và quý vị đang ăn, ăn từng giọt ngọt của thiên nhiên, ăn từng giọt ngọt của đạo, đạo pháp, đạo màu. Quý vị được hạnh phúc hơn ai hết, được may mắn hơn ai hết. Quý vị sanh giữa cái thành phố, quý vị được gần Phật pháp, quý vị gần được ánh sáng văn minh, và quý vị đầy đủ, không thiếu gì hết. Ở thành phố muốn ăn gì cũng có hết, muốn hưởng cái gì cũng có hết, muốn thấy gì gì cũng có hết. Còn thôn quê làm gì có những điều này. Khi được như thế mà không tu là uổng hết. Tại đây bây giờ tới mai vẫn còn tiếp tục lại luân hoàn sám cho tới cuối tháng. Vị nào có đủ điều kiện xin về đây để tới tôi lại luân hoàn sám, để cho chính mình được tiêu trừ và những người chung quanh mình nhờ cái hồng ân đó, nhờ cái phước đức đó mà được thừa ân công đức. Xin gửi lời chúc lành đến gia quyến quý vị, đến thân bằng quyến thuộc của quý vị, và nhất là những người sống chung quanh bà con láng giềng của quý vị hướng được một mùa xuân đào hạnh an vui và an vui, an vui và là an vui đầy quan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh và gia hộ cho toàn thể quý vị. Chúng ra nơi vô biên thành nguyện nơi độ ô viên nào vô tăng tệ nguyện nơi đoạn văn mê môn vô yeah. Vì đệ tử chúng đẳng tăng chân cập chư bốn đạo nam nữ đăng đăng cùng thân bằng quyên thuộc đệ tử chúng đẳng thừa tư Phật lực pháp lực hiền thanh tăng lực hiện tiền chư tăng lực thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng Bồ đề tâm kiên có phước khỏe sâm tu Một hậu đồng đăng di đà Phật Phước âm siêu dung Thành hải ứng hà thanh Pháp giới chung sanh tình dữ vô tình Trời thành Phật đạo Nam Mô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.